Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Thứ 227 chương trang B cũng là một loại kỹ thuật một. Uy, các ngươi nghe nói không? Nghe nói tinh anh nhất ban tới cái 2 tuổi học viên. 2 tuổi, người xác định không phải 20, mà là 2 tuổi, hoặc là vị nào học viên người nhà. Không biết nha. Thế nhưng ta nghe nói, ngay từ đầu tinh anh nhất ban học sinh cũng thì cho là như vậy. Thậm chí cái kia, thiên phú lợi hại nhất Tô Tử Dịch, xương sườn đều bị đứa bé kia tính toán vài can, hiện tại cũng còn ở dưỡng thương đâu, thật hay giả. Đứa bé kia thật sự có lợi hại như vậy, hắn hồn thể đã bị kích phát đi ra không? Không phải 8-9 tuổi mới có thể chắc ra hồn thể không? Ai biết được, nói không chừng đứa bé kia tử còn là cái kia đại gia tộc Lý người tới đâu, à. Mau nhìn, chính là hài tử kia. Từ hôm qua có một hài tử 1-2 tuổi thành công nam thành học viện. Thành học viện từ trước tới nay đối tiểu học sinh lại lấy phi thường, cường đại, đích thực lực tiến. Vào tinh anh nhất ban thời gian, toàn bộ học viện đô nổ tung, nhất rõ ràng chính là Vân Sơ, Yêu Nghiệt, cùng Thanh Doanh ba người đi tới đâu, cũng có nhân đối với bọn họ chỉ trỏ, thước nói nhỏ, ánh mắt càng là ở Yêu Nghiệt trên người tới lui. Dường như đang nghiên cứu Yêu Nghiệt, nguyên vốn còn muốn điệu thấp một điểm Vân Sơ, bị ép cao điệu khởi lai. Đúng vậy, bị ép, Yêu Nghiệt hiện tại bộ dáng nghĩ làm người khác chú ý cũng không được. Học viện mấy nghìn năm lịch sử tới nay, chỉ tuyển nhận quá một nhỏ như vậy đứa nhỏ nhập học. Ở trong học viện nếu như nhìn thấy như thế đứa nhỏ, hoàn toàn không cần hoài nghi, hắn liền là ngày hôm qua cái kia được xưng đem tinh anh nhất ban tối có thiên phú Tô Tử Dịch đánh thành bây giờ còn nam nhân. Đây là một phi thường kỳ quái tổ hợp, 2 tuổi không lớn lắm cô nương, cùng với một thoạt nhìn bất quá 2 tuổi nãi hoa hoa. Thanh Doanh nghe thấy bọn họ thì thầm, có chút hâm mộ nói với Yêu Nghiệt, bọn họ đô khen ngươi lợi hại đâu, lúc nào cũng có người khen nàng lợi hại đâu. Yêu Nghiệt thần khí nhướng nhướng mày mau, này có cái gì, da đẹp trai nhất thời gian, ngươi còn chưa từng thấy đâu. Thanh Doanh nhìn trên vai tiểu bá vương. Chờ bá vương có thể biến thân, có phải hay không cũng rất lợi hại. Yêu Nghiệt vốn muốn nói bá vương là mãnh thú, là không hội tự chủ biến thân. Đã nghĩ lại nghĩ đến chính mình sẽ cho hắn tìm biến hóa đan. Liền phụ họa gật đầu. Đấy là đương nhiên, bá vương thế nhưng ra con trai bảo bối. Đương nhiên là theo ra như nhau suất hôm nay khóa trình là rèn luyện kinh nghiệm thực chiến. Lá hỏi thủy đạo sư đưa bọn họ đô dẫn tới đấu võ tràng. Nhượng chính bọn họ chọn đối thủ tỉ thí. Này ban học viên đã ở học viện ngây người 1 tháng. Tự nhiên rất rõ ràng đây đó thân thủ hòa thực lực. Rất nhanh chọn xong đối thủ, duy chỉ có còn lại kế tiếp thực sự không có chọn người. Đành phải đưa mắt bỏ vào Vân Sơ và Yêu Nghiệt trên người. Người nọ nhìn Yêu Nghiệt, nhớ lại hôm qua Tô Tử Dịch hạ tràng, lập tức trong lòng một giật mình, lập tức vứt bỏ và Yêu Nghiệt đối chiến ý nghĩ. Trực tiếp thương ngón tay hướng về phía thoạt nhìn tối vô hại dịu dàng nữ học viên. Vân Sơ nhíu mày, người muốn cùng ta đối chiến. Xác định, người nọ lớn tiếng trả lời. Nói đùa, thực lực của hắn còn chưa có Tô Tử Dịch cao đâu. Tô Tử Dịch đều bị đánh ra nội thương. Trước không nói đứa bé kia có phải thật vậy hay không rất lợi hại. Bảo hiểm một điểm, hắn mới sẽ không ngốc đi chọn hai tử kia. Yêu Nghiệt bĩu môi, vô tri nhân loại a, người mau tỉnh lại. Người nghĩ rằng ta ra tiểu vân vân tương đối dễ dàng đối phó phải không? Nàng mới là tối biến thái một a thiếu niên lang. Không nên bị tiểu vân vân nhu nhược bề ngoài cấp lừa gạt được không? P.S. Thỉnh hô to 3 tiếng. Nhẹ nhàng là mẹ ruột. Bất ngược. Gặp mặt đương nhiên cũng sẽ rất nhanh. Đô ở đồng nhất tòa thành. Muốn gặp nhau còn rất khó không? Nói hảo ngũ chương đến 8 chương, nhẹ nhàng cư nhiên chỉ canh tứ chương. Ta có tội, thỉnh đoá tay ta đi. Hết chương.